Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 898. Ta có thể bảo hộ ngươi cả một đời. Nhìn thấy hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Mạc Thanh Vân dứt bỏ trong đầu tạp niệm, đem thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch đổ vào trong thùng tắm. Nhìn thấy giải dược phối trí thành công, Mạc Thanh Vân liền đem tiếc rời ra ngũ phương tiểu tháp. Ôm nàng ngồi vào trong thùng tắm, vịn tiếc tại trong thùng tắm ngồi xuống. Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một chút vẻ làm khó. Mặc dù dùng thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch ngâm thân thể, có thể hóa giải nhiếp tâm mê hồn hợp hoan hương độc tính, nhưng lại một cái rất quái dị yêu cầu. Đó chính là yêu cầu người trúng độc nhất định phải khỏa thân, thân ngâm mình ở trong đó mới được. Điều này thực để Mạc Thanh Vân có chút nhức đầu. Chẳng lẽ hắn muốn cho tiếc cởi áo sao? Tiếc cô nương đắc tội. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân chính là không suy nghĩ nhiều, bắt đầu là tiếc nhẹ giải áo tơ. Nhìn xem tiếc chậm rãi trần trụi tuyết bạch da thịt, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, huyết mạch phún trương, tim đập nhanh hơn tới cực điểm. Loại chuyện này thật hắn mẹ quá kích thích. May mà chính là tại trải qua một phen kịch liệt nội tâm giấy rùa, Mạc Thanh Vân cuối cùng vẫn giữ vững lý trí. Kẹt kẹt. Sau khi làm xong mọi thứ, Mạc Thanh Vân không dám lưu thêm, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng. Theo tiếc gian phòng ra, Mạc Thanh Vân cũng không có đi, mà là yên lặng canh giữ ở bên ngoài gian phòng. Cũng không biết qua bao lâu, gian phòng bên trong truyền đến từng đợt tiếng nước. Lại qua một lát, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng lần nữa được mở ra. Tiếc từ trong phòng đi ra, nàng mặc một bộ mực gấm sa y cùng một kiện uốn lượn lê đất tử la lan váy lụa, tóc dùng một cái ngân sắc châu châm kéo lên. Giờ khắc này tiếc tại giơ tay dậm chân ở giữa đều tản mát ra một loại đoan trang và dịu dàng khí chất. Mạc công tử, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, phần ân tình này tiếc khắc trong tâm khảm. Nhìn thấy giữ ở ngoài cửa Mạc Thanh Vân, tiếc gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra vẻ vui mừng, hướng Mạc Thanh Vân khẽ khom người. Tiếc cô nương không cần đa lễ, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Đối với tiếc cảm tạ, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận chột dạ. Hắn vừa rồi thế nhưng là đại bão may mắn được thấy. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt có chút cực nóng, tiếc gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, mang theo ngượng ngùng cùng không ngừng nói. Mạc công tử, đã độc trong người ta đã giải trừ, ta như vậy hướng ngươi nói tạm biệt. Gặp tiếc muốn rời khỏi Cuồng Đào Tửu Lâu, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối nàng đề nghị. Tiếc cô nương, ngươi bị ta xuất thủ cứu đi, Thương Lam thành phủ thành chủ nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Giờ phút này bọn hắn khẳng định đang toàn lực lùng bắt chúng ta. Ngươi rời đi sợ rằng sẽ không an toàn. Mạc công tử, cảm ơn ngươi hảo ý. Nghe được Mạc Thanh Vân quan tâm lời nói, tiếc nhoẻn miệng cười, có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá, nếu là ta ở cùng với ngươi, hành tung của ngươi nhất định sẽ rất nhanh bại lộ. Sở dĩ ta còn là rời đi Cuồng Đào Tửu Lâu tốt. Tiếc cô nương, đối với này ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Cho dù bọn hắn không tìm đến ta, ta tự nhiên cũng sẽ đi tìm bọn họ. Nghe được tiếc trong lòng lo lắng, Mạc Thanh Vân không chút do dự khoát tay áo, nói ra một câu để tiếc an tâm lời nói. Đối tiếc an ủi một phen về sau, Mạc Thanh Vân dừng một chút, tại ma xui quỷ khiến phía dưới lại nói, nếu là ngươi không ngại, ta nguyện ý bảo hộ ngươi cả một đời. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ nói ra như vậy lời nói. Chẳng lẽ là bởi vì ta xem tiếc thân thể, ta mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy sao? Ngắn ngủi không hiểu về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm suy đoán. cho rằng chỉ có dạng này nguyên nhân mới hợp lý. Ta có thể bảo hộ ngươi cả một đời. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tiếc Thân Tử không cấm run lên, biểu lộ trở nên kích động, khóe mắt nổi lên điểm điểm oánh quang. Ngắn ngủi kích động về sau, Tiếc khống chế lại tâm tình của mình, đối Mạc Thanh Vân ôn nhu nói: Mạc công tử, ta còn không đến mức thiện ác không phân. Ta biết trước ngươi cử động hoàn toàn đều là vì cứu ta, sở dĩ ta sẽ không bởi vậy trách tội cùng ngươi, mà ngươi cũng không cần vì thế quá mức để ý. Tại Tiếc xem ra, Mạc Thanh Vân lúc này hành động này hẳn là bởi vì nhìn thân thể của nàng, sở dĩ nghĩ đối nàng làm ra một chút đền bù. Giờ phút này, không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng giải thích, một cỗ khí thế kinh người hàng lâm đến Cuồng Đào Tửu Lâu. Bọn hắn tới, cảm ứng được cái này một cỗ khí thế cường hãn, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, đối Tiếc nói: Tiếc cô nương, theo ta cùng đi gặp bọn họ một chút, vừa vặn có thể giải quyết đi ngươi nỗi lo về sau. Tốt, Tiếc gật đầu, âm thầm nắm chặt nắm đấm, phảng phất làm ra quyết định gì đồng dạng. Thiếu chủ, giờ khắc này, Xích Luyện mấy người cũng tuần tự đến, đứng tại Mạc Thanh Vân trước người hành lễ, chúng ta đi ra xem một chút. Đối trước người Xích Luyện bọn người nhẹ gật đầu, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đứng dậy hướng Cuồng Đào Tửu Lâu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Phong Ba khách sạn bên ngoài. Thấy được đem Cuồng Đào Tửu Lâu vây chặt như nêm cối Thiết Dực bọn người. Mạc Thanh Vân, lại là ngươi, nhìn xem trước mọi người mới Mạc Thanh Vân. Hoàng Phủ Thanh Tùng cùng Lang Bình đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, xuất thủ cứu đi Tiếc người, thế mà liền là bọn hắn muốn tìm Mạc Thanh Vân. Không thể không nói, lúc này một màn này quá xảo hợp. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi đi kia trốn. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Phương Uyên mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, quay đầu Lang Bình tán dương: Lang Bình, ngươi lần này làm không tệ, quay đầu ta hội sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Đa tạ Phương Uyên thiếu gia, đây đều là thuộc hạ phải làm. Đối với Phương Uyên tán dương, Lang Bình lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng Phương Uyên biểu lộ lấy trung tâm. Nhìn thấy Lang Bình cử động như vậy, Tiếc nhìn về phía hắn trong ánh mắt lập tức toát ra mãnh liệt thất vọng cùng xem thường, châm chọc nói: Lang Bình, ngươi không phải một mực vì phục quốc đại kế sao? Ngươi không phải một mực đang nghĩ để thực bái tộc tái hiện ngày xưa huy hoàng sao? Ngươi cam tâm làm người khác nô bộc liền có thể phục quốc, tái hiện thực bái tộc huy hoàng sao? Nghe được Tiếc nói đến đây ngữ, ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn về phía Lang Bình. Có chút ngoài ý muốn cái này Lang Bình dã tâm. Lang Bình, nhìn không ra a, ngươi lại là như thế lòng ôm chí lớn. Phương Uyên khinh bỉ liếc nhìn một chút Lang Bình, nói ra một câu mỉa mai lời nói, vẻ mặt tràn đầy khinh thường chi ý. Phương Uyên thiếu gia nói đùa, đó bất quá là ta lừa gạt Tiếc lời nói dối. Ta chỉ muốn như thế nào làm tốt một cái hạ nhân. Đối với Phương Uyên tra hỏi, Lang Bình biểu lộ run lên, vội vàng biểu lộ ra ý nghĩ của mình cùng trung tâm. Hy vọng ngươi nhớ nói. Nghe được Lang Bình nghe được lời này, Phương Uyên mới lộ ra hài lòng biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Thiết Dực, hỏi: Thiết sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đối với Phương Uyên tra hỏi, Thiết Dực không có giúp cho trả lời, mà là hai mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân, nói: Ngươi là thiên hồn người của ma tộc, thiên hồn ma tộc. Nghe được Thiết Dực nghe được lời này, Tiếc cùng Lang Bình đều là biểu lộ giật mình, hơi kinh ngạc Thiết Dực lời nói, càng thêm kinh ngạc Mạc Thanh Vân lai lịch. Thiên hồn ma tộc tại Man Hoang Đại Lục bên trên, đây chính là tuyệt đối vương giả chủng tộc, hoàn toàn không phải chủng tộc của bọn họ có thể so.